khí tức thượng cổ man hoang trên người Thái A tràn ra, trong lúc mơ hồ cũng khiến cho sắc mặt của Mạc Kình Thiên biến đổi. Trong quá trình này, thứ Mạc Kình Thiên có thể làm là áp chế nguyên lực và linh hồn lực mênh mông do phụ thân dương hồn tu la lưu lại trên cơ thể Thái A mà thôi, không để cho Lục Tiêu Du đụng chạm vào. Một khi đụng vào, tới khi đó Thái A nhất định sẽ vô cùng thảm, cho nên tiêu hao cũng kinh khủng tới dọa người. Chỉ là dưới loại tiêu hao kinh người này, khi quang mang chữ thiện từ trong bi tâm Lục Tiêu Du đánh vào trong bi tâm của Thái A, dưới cỗ ký thức man hoang cổ xưa này, Mạc Kình Thiên dường như còn có điều lĩnh ngộ ra. Khi Lục Tiêu Du không còn cần hắn, hắn lập tức yêu cầu đi bế quan. Kế tiếp, Lục Tiêu Du chọn cho Thái A một bộ công pháp tốt, trực tiếp thôn phệ nguyên lực và linh hồn mênh mông trong cơ thể của Thái A để luyện chế. Công pháp này, Lục Tiêu Du nhận được từ nhạc phụ Độc Cổ Ngạ Vũ kỳ trước. Lục Trường Linh Vũ Giới chia âm dương linh vũ quyết thành dương linh quyết và âm linh quyết, phân biệt cho vũ giả và linh giả tu luyện, lại là dựa trên cơ sở không hoàn chỉnh mà tách ra. Cho nên Lục Tiêu Du dựa vào hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn, ở trong hỗn độn âm dương quyết lấy dương linh quyết làm cơ sở, lĩnh ngộ phát triển ra dương linh quyết mới cho Thái A tu luyện. Khi Thái A có thể triệt để luyện hóa nguyên lực và linh hồn lực mênh mông của phụ thân hắn lưu lại trong cơ thể, khi đó chính là lúc hắn triệt để khôi phục, đồng thời thực lực bản thân của hắn còn nhận được chỗ tốt kinh nhân. Trong một chỗ ở tầng thứ nhất tiền trụ giới, Âm Minh Dạ Xoa nhìn thấy Thái A đang khoanh chân ngồi tu luyện. Bằng vào nhãn lực của nàng, tự nhiên nàng biết rõ được tính huống của Thái A, như vậy đã thành công. Không bao lâu nữa, Thái A có thể triệt để khôi phục, về sau không cần phải nhận đau đớn không thuộc về mình nữa, cũng không cần lo lắng sẽ bị chết. Những giọt nước mắt nóng hổi từ trong đôi mắt kinh khủng kia chảy ra, đường đường là Âm Minh Dạ Xoa, lúc này cũng rơi nước mắt. Âm Minh Dạ Xoa quay đầu nhìn lại Lục Tiêu Du, thân thể run rẩy, bỗng nhiên cùng kính quỳ xuống, dập đầu với Lục Tiêu Du. Tiền bối, người làm gì vậy? Lục Tiêu Du vội vàng nâng Âm Minh Dạ Xoa lên. Không, người hãy nghe ta nói, Âm Minh Dạ Xoa ta không thể không báo ơn. Hiện tại, thân ảnh của ta đã không thể nên hồn, chỉ có thể bái, tỏ vẻ cảm tạ với người mà thôi. Thân thể của Âm Minh Dạ Xoa nhanh chóng lui lại, trực tiếp né khỏi tay Lục Tiêu Du, lần nữa dập đầu cảm tạ. Đây là thiên trụ giới, tuy rằng thực lực của Âm Minh Dạ Xoa mạnh mẽ, thế nhưng lại không tránh thoát được Lục Tiêu Du. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lóe lên, lần nữa đi tới trước người Âm Minh Dạ Xoa, nâng nàng lên rồi nói. Người làm như vậy là khiến cho ta khó xử. Như vậy đi, về sau ta cũng không gọi người là tiền bối nữa. Ta sẽ vô lễ gọi người một tiếng giả tỷ, người thấy thế nào? Người như vậy quá xem trọng ta rồi, Âm Minh Dạ Xoa nói. Lục Tiêu Du nói tiếp, giả tỷ, nếu như tỷ thực sự cảm kích ta, Thái A ở nơi đây của ta ước chừng cần thời gian tu luyện không ngắn. Trong thời gian này, giả tỷ cứ ở lại Phi Linh Môn ta, có một chút chuyện, chỉ cần chú ý cho ta một chút là được. Âm Minh Dạ Xoa đứng dậy, nhìn Lục Tiêu Du, đôi mắt giống như máu tươi lưu chuyển run run, gật đầu nói, ta đồng ý gia nhập Phi Linh Môn, từ nay về sau thần phục trưởng môn, mạng của Âm Minh Dạ Xoa ta về sau cũng là của trưởng môn. Dạ tỷ nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, ta không có ý đó, thế nhưng lại không có tiện mở miệng. Dạ tỷ gia nhập Phi Linh Môn ta, Lục Tiêu Du không biết nên cảm ơn dạ tỷ như thế nào. Lục Tiêu Du cũng không có khách khí, cũng không chối từ mà trực tiếp hành lễ, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lục Tiêu Du hắn cực khổ lâu như vậy, đây chính là kết quả mà Lục Tiêu Du muốn nhất. Hắn muốn Âm Minh Dạ Xoa gia nhập Phi Đình Bồn. Phi Đình Bồn rốt cuộc cũng có cường giả đại đạo cảnh, còn có Âm Minh Dạ Xoa không tầm thường, Lục Tiêu Du há có thể không thích. Sau khi thu Thất Sát Môn lại thêm Âm Minh Dạ Xoa, thực lực của Phi Linh Môn lúc này không cần phải nói. Bảo vật thời gian sao? Mà Linh Yêu Nữ ở bên cạnh luôn im lặng, nhìn thấy tất cả mọi thứ trong thiên trụ giới, lúc này nàng mới rung động lên tiếng. Có người tới, chúng ta đi xem một chút. Trong thiên trụ giới, vẻ mặt của Lục Thiếu Du biến đổi, tâm thần khẽ động, ba người lập tức rời khỏi thiên trụ giới. Là Linh Thiếu Tháp cùng với người của Thải Vân Thường Hành đang tới diệt Thất Sát Môn. Không phải Thải Vân Thường Hội không nhúng tay vào bất luận chuyện gì sao? Tại sao lại tới diệt Thất Sát Môn chứ? Dường như thất sát môn này cũng chuyện đắc tội với Linh Thiếu Tháp. Tại sao Linh Thiếu Tháp tháp chủ lại có mình tự tới đây diệt thất sát môn chứ? Người không biết chuyện rồi. Nghe nói Thiếu Tháp chủ Ôn Tuấn Hùng có quan hệ rất sâu với trưởng môn Lục Thiêu Du của Phi Đình Bồn. Còn có lời đồn Phi Đình Bồn có quan hệ với Linh Thiếu Tháp đó. Ta còn nghe nói Thái Vân Thương Hội cũng có quan hệ rất sâu với Phi Đình Bồn. Trước kia, nhị tiểu thư của Thái Vân Thương Hội còn tự mình đi tới Phi Đình Bồn đấy. Thất sát môn diệt Phi Đình Bồn, không ngờ lại khiến cho Linh Thiếu Tháp và Thái Vân Thương Hội tức giận. Lần này sợ rằng thất sát môn cũng xong đời rồi. Không ngờ Phi Đình Bồn đen đủi như vậy, thất sát môn sợ rằng xong đời thật rồi. Trong thất sát thành, có vô số thân ảnh rậm rạp nhìn lên trên không trung rồi thấp giọng nghị luận. Giữa không trung, lúc này trong thất sát môn cũng có vô số đệ tử từ các nơi kéo tới. Dẫn đầu là 6 người Thiên Xu, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diều Quang, giờ khóc giờ cười, khuôn mặt có chút rung động. Thiên Xu mặc nho phục, khuôn mặt mỉm cười cứng lại, nhìn có đội hình Linh Thiếu Tháp và Thải Vân Thương Hội không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Trong lòng của Thiên Xu cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Lúc trước, may mà không có thực lực đối phó với trưởng môn. Bằng không, nếu như thực sự đánh chết trưởng môn rồi mà nói, lúc này đối mặt với Linh Thiếu Tháp và Thải Vân Thương Hội, thật sát thành tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Thiếu Tháp chủ, An Tiểu Thư, các người hiểu lầm rồi. Quay mặt nhìn về phía đám người Linh Thiếu Tháp và Thải Vân Thương Hội tràn ngập khí thế, Thiên Xu cố nặn ra nụ cười. Thế nhưng, trong lòng thì thầm than, khó trách Phi Đình Bồn lúc trước lại phát triển nhanh như vậy. Theo suy nghĩ của hắn, có phải Phân Thương Hội cùng với Linh Thiếu Tháp ủng hộ Phi Đình Bồn không phát triển nhanh mới là lạ. Huỳnh đệ Thiếu Du của ta bị thất sát môn vù sỉ các người giết chết, vậy mà các ngươi dám nói là hiểu lầm. Ngày hôm nay, ta nhất định phải san bằng thất sát thành thanh binh địa, cho thất sát các ngươi chết không có chỗ chôn. Trong đội hình của Thải Vân Thương Hội và Linh Thiếu Tháp, thanh niên dẫn đầu tuổi chừng 27-28 tuổi, trên người bây giờ đang mặc một kiện khải giáp màu trắng, hai mắt như sao, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng. Đây chính là Thiếu Tháp chủ Ôn Tuấn Hùng của Linh Thiếu Tháp. Nhìn đám người thất sát môn trước mặt, Ôn Tuấn Hùng vất tay với đám người phía sau rồi trầm giọng nói. Tất cả đệ tử Linh Thiếu Tháp nghe lệnh ta, đem thất sát thành san thành bình địa cho ta. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, 13 vị đánh chết thất sát, khiến cho bọn chúng thần hồn câu diệt. Ta muốn báo thù cho Thiếu Du huynh đệ. Không thành vấn đề, thất sát này cứ giao cho chúng ta là được rồi. Nghe như vậy, bà lão giả mặc trường bào sau lưng Ôn Tuấn Hùng nhảy ra, khí tức mênh mông hùng hồn đột nhiên lan tràn. Bà cụ khí tức hàng lâm, cả thất sát thành đột nhiên lờ mờ, thiên hồn địa ám, phong vân biến sắc. Bà lão giả mặc trường bào này đều vô cùng cao, trường bào màu đen rộng thùng thình bay phấp phới. Đôi mắt đen nhanh chóng giống như chim ưng, có thể nhận ra mùi máu tươi nồng đậm trên người ba người này. Thực lực của ba người này đều đạt tới tình trạng khủng bố. Linh Sơn Tam Thứ. Thiên Xu cùng với 6 người còn lại nhìn thấy ba lão giả này, sắc mặt lập tức khó coi. Không ngờ lần này, ngay cả ba lão quỷ như Linh Sơn Tam Thứ mà Linh Thứ Tháp cũng vận dụng, đủ thấy được Linh Thứ Tháp đã thực sự giận dữ. Trong thì hoàng thế giới, người bảy huynh đệ thất sát này kiêng kỵ không nhiều lắm, nhưng Linh Sơn Tam Thứ này tuyệt đối là một trong số đó. Trong ba người Linh Sơn Tam Thứ, lão đại đã sớm tới cấp độ đại đạo cảnh, lão nhị và lão tam đã tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Ba người này cũng có thể tạo thành trận pháp hợp kích. Chiến hạm của Thải Vân Thương Hội chuẩn bị san bằng thất sát thành bình địa. Bên người Ôn Tuấn Hùng, một đạo thân ảnh mềm mại xinh đẹp đạp không mà đứng. Sợi tóc tung bay, khí tức vốn thanh nhã, lúc này tràn ngập sự sắc bén, lạnh lẽo. Hai mắt tràn ngập hàn ý, người này chính là An Ti Giao của Thải Vân Thương Hội. 10 chiếc chiến hạm của Thải Vân Thương Hội lập tức có động tác, động khẩu ngăm đen lập tức nhằm về phía của thất sát môn. Sợ rằng một khi công kích cũng đủ để đánh nát một mảng lớn đệ tử của thất sát môn, khiến cho cả đám xương cốt không còn, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Dưới thế trận như thế vậy, cơ hồ tất cả đệ tử thất sát môn nhìn nhau, trong mắt có ý sợ hãi. Loại đội hình như vậy, thất sát môn căn bản không thể ngăn cản được. Lục Thiêu Du này rốt cuộc là người như thế nào, không ngờ lại có giao tình với Thải Vân Thương Hội và Linh Thú Tháp sâu như vậy. Trong thất sát môn, Hồ Sơn, Phong Vân Tam Bản vốn cùng ở với ma linh yêu nữ tới thất sát môn. Lúc này, nhìn thấy đội hình khủng bố trước mắt, trong đôi mắt to của Hồ Sơn hiện lên vẻ kinh hãi. Vuốt vuốt đầu, Hồ Sơn quay đầu nói với mọi người sau lưng. Tất cả cẩn thận một chút cho ta, đến lúc đó chạy nhanh một chút. Chuyện của thất sát môn không liên quan tới chúng ta. Nếu như là chuyện có lợi thì chúng ta có thể chiếm tiện nghi một chút. Thiếu tháp chủ, An tiểu thư, hiểu lầm rồi. Sắc mặt của Thiên Xu và sáu người khác khó coi vô cùng. Trong thời điểm này, trong lòng của bọn họ có nỗi khổ mà nói không nên lời. Đây chính là lũ lụt dâng tới miếu Long Vương. Người một nhà đánh người một nhà. Thế nhưng, hắn lại không biết nên giải thích thế nào. Đám người Kim Viên cũng không ở thất sát môn, sợ rằng thất sát môn không còn giữ được nữa. Lầm cái rắm gì, giết cho ta. Ổn Tuân Hùng căn bản không tin lời Thiên Xu nói, lập tức vất tay, nói với 20 vạn đệ tử Linh Thứ Tháp sau lưng. 20 vạn đệ tử Linh Thứ Tháp lập tức nhảy ra, tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng, khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ra, khiến cho cả không trung gió nổi mây phun. Đúng lúc này, trong đội thành của Thất Sát Môn, trên chân trời xa xa, đột nhiên có một tiếng cười to truyền ra, thanh âm giống như sấm sét rền vang. Thiếu tháp chủ, Thi Giao cô nương dừng tay. Nghe vậy, đôi mắt tràn ngập hàn ý của An Thi Giao chớp động, không có ai khác gọi nàng là Thi Giao cô nương, chỉ có hắn. Dừng tay, trước tiên dừng tay cho ta. An Thi Giao lập tức vất tay quát lên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía trước. Ai ra, tốt, tốt lắm. Nghe thấy đạo thanh âm này, Thiên Xuân lập tức thở dài một hơi, nếu như thực sự động thủ, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Trên không trung có bốn đạo lưu quang giống như tiềm điện xẹt qua phía chân trời mà tới, lập tức có bốn đạo thân ảnh hiện hiện. Dẫn đầu bốn người là một đại hán mặt xẹo, bên người là một nữ tử mặc y phục mê người, bên người còn có một phụ nhân thân thể gầy gò nhìn như lệ quỷ. Cuối cùng là một mập mạp đang thở gấp, nhìn thấy còn chưa khai chiến, ánh mắt ngưng trọng, lúc này mới dần dần biến mất. Đôi mắt xinh đẹp của An Thi sao? Nhìn về phía ma linh yêu nữ và Lục Thiêu Du, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đám người Thiên Xu nhìn thấy Lục Thiêu Du và Âm Bình Dạ Xoa tiến đến, lập tức đi tới sau lưng Lục Thiêu Du. Hành động của thất sát rơi vào trong mắt của Linh Sơn Tam Thứ. Ổn Tuân Hùng còn có một ít trưởng lão, hộ pháp trong thất sát môn, khiến cho trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Lục Thiêu Du đạp không mà đứng, mắt nhìn đội hình phía trước, ánh mắt cuối cùng nhìn vào hai người Ổn Tuân Hùng và An Thi Sao. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Lục Thiêu Du tự biết, giao tình của mình và Ôn Tuấn Hùng, An Tỳ Giao tuyệt đối không quá sâu. Thế nhưng thật không ngờ, hai người bọn họ vào lúc này lại vận dụng lực lượng như vậy để đến đây báo thù cho hắn. Phần tình nghĩa này, bản thân của Lục Thiêu Du âm thầm ghi nhớ trong lòng. Thì Giao cô nương, thiếu tháp chủ, xin mời vào bên trong nói chuyện. Hai vị đồng ý chứ? Lục Thiêu Du nhìn hai người An Tỳ Giao và Ôn Tuấn Hùng rồi chậm chậm lên tiếng nói. An Thi Giao do dự một chút, kẽ ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Tuấn Hùng bên cạnh rồi nói, thiếu tháp chủ, chúng ta đi vào trong nói chuyện một chút cũng được. Ánh mắt của Ôn Tuấn Hùng khẽ đảo, lập tức gật đầu không nói gì. Thiếu tháp chủ, chúng ta đi cùng người. Linh Sơn Tam Tứ vội vàng nói với Ôn Tuấn Hùng. Ôn Tuấn Hùng cũng lên tiếng nói, ba vị trưởng lão cứ trấn thủ ở đây là được, ta không có việc gì đâu. Vừa dứt lời, Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao lập tức mang theo đám người thất sát tiến vào trong đội thành thất sát thành. Xảy ra chuyện gì? Đại hán mặt sẹo kia là ai? Đám người Thiên Xu trưởng môn dường kỳ tôn kính với hắn. Trong đại điện thất sát môn, Âm Bình Dạ Xoa bố trí cấm chế rồi lập tức lui sang một bên không nói chuyện với mọi người. Trong tay, ánh mắt nghi hoặc của hai người An Thi Giao và Ôn Tuấn Hùng, thân thể Lục Thiêu Du trực tiếp nhúc nhích, khôi phục bộ dáng vốn có. Miệng mỉm cười nhìn An Thi Giao và Ôn Tuấn Hùng thì lễ thật sâu, thanh âm cũng khôi phục bình thường mà nói, Lục Thiêu Du ta đà tạ hai vị, phần nhân tình này Lục Mỗ ghi nhớ trong lòng. Thiêu Du huynh đệ. Ôn Tuấn Hùng sững sờ nhìn Lục Thiêu Du giống như không tin nổi vào mắt mình, sau đó lập tức vọt tới trước người Lục Thiêu Du, kinh hỉ ôm Lục Thiêu Du rồi nói, ta biết ngay người sẽ không dễ dàng chết như vậy mà, hóa ra người thực sự không chết. Tốt lắm. Ta cũng biết người sẽ không chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Thi Giao hít sâu một hơi, trong đôi mắt sáng hiện lên sự rung động. Trong lòng của An Ti Giao vốn còn có chút không tin, một người thân mang vạn thiên tạp hồng cấp, sợ rằng thất sát này không phải là đối thủ. Coi như bằng vào sự hiểu biết của nàng với Lục Tiêu Du, thất sát muốn lừa gạt Lục Tiêu Du đi vào mật địa cũng không có khả năng. Hắn không phải là kẻ ngốc, càng không phải là một người lỗ mãng. Lục Tiêu Du buông Ôn Tuấn Hùng ra, nói với An Ti Giao. Việc này nói ra rất dài dòng, hai người cứ ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Lập tức, mọi người ngồi xuống, nhìn thấy có An Ti Giao, mà linh yêu nữ trực tiếp thân mật ngồi bên cạnh người Lục Tiêu Du, khiến cho thất sát lập tức nhìn nhau. Thực lực của nữ tử tuyệt mỹ này, thất sát cũng biết rõ một ít, mà ngay cả Âm Minh Dạ Xoa cũng phải kiêng kỵ vài phần. Vị này chính là... Nhìn thấy Lục Tiêu Du thân mật với mà linh yêu nữ, Ôn Tuấn Hùng như cười như không, hiếu kỳ hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du còn chưa nói gì, mà linh yêu nữ đã cướp lời nói trước. Hắn là tướng công áp trại của ta, người là ai? Tiểu tử người tùy rằng thực lực không cao, thế nhưng lại rất hiểu lễ nghĩa. Lục Tiêu Du nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, chuyện này căn bản không biết nên giải thích thế nào. Hóa ra, bên người Tiêu Du huynh đệ còn có giai nhân như vậy, chúc mừng, chúc mừng. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Tiêu Du, trong mắt của Ôn Tuấn Hùng, hắn cho rằng Lục Tiêu Du cũng đã đồng ý. Lục Tiêu Du lập tức đem tất cả mọi chuyện nói cho An Thi Giao và Ôn Tuấn Hùng. Lúc này, hắn cũng không giấu giếm gì với hai người, kể cả chuyện chiến Thiên Liên Minh và Thiên Thủy Môn, tất cả đều đại khái nói ra cho hai người An Ti Giao và Ôn Tuấn Hùng biết. Ôn Tuấn Hùng và An Ti Giao nghe sự thật không giống như lời đồn bên ngoài. Trưởng môn Phi Linh Môn bị thất sát đánh chết, Phi Linh Môn còn bị thất sát môn tiêu diệt, mà là thất sát môn đã sớm quy hàng Phi Linh Môn. Tất cả tin đồn bên ngoài đều là hỏa mù mà Lục Tiêu Du đã tung ra. Sau khi biết được sự thật, Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao cũng chỉ có thể cười khổ. Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao cũng không phải là người bình thường. Quan hệ bên trong giữa Thiên Thủy Môn và Chiến Thiên Liên Minh bọn họ cũng biết rõ, cho nên cũng đoán ra được sự phức tạp bên trong. Sau khi cân nhắc một lát, Ôn Tuấn Hùng nói với Lục Tiêu Du. Tiêu Du huynh đệ, vậy bây giờ huynh đệ định làm thế nào đây? Nếu như có gì cần giúp đỡ, cứ nói với ta một tiếng là được. Lục trưởng môn, có lẽ Thải Vân Thương Hội chúng ta không có thể giúp đỡ được một chuyện nhỏ gì. Lục trưởng môn có phân phó là được. An Thi Giao do dự một chút rồi mở miệng nói. Trong đám người lúc này chỉ có An Thi Giao biết rõ tên người Lục Tiêu Du có một tấm vạn tiên tạp hồng cấp. Muốn đối phó với Thiên Thủy Môn này, cho dù là Thiên Thủy Môn có một ghế hộ pháp trong Chiến Thiên Liên Minh, như vậy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đối với lại Thiên Thủy Môn muốn đối phó không dễ như trở bàn tay. Trong Chiến Thiên Liên Minh, một ghế hộ pháp cũng không có tư cách gì mà so sánh. Người có được vạn tiên tạp hồng cấp, muốn đồ sát chơi đùa Thiên Thủy Môn quả thực quá đơn giản. Nếu như có một ngày đồ sát hủy diệt toàn bộ Thiên Thủy Môn, Chiến Thiên Liên Minh tuyệt đối không dám nói thêm câu gì. Lục Tiêu Du nhìn hai người An Ti Giao và Ôn Tuấn Hùng nói tiếp. Hai vị đều có ân với Lục Tiêu Du ta. Nếu như cần giúp đỡ, tuyệt đối ta sẽ không khách khí với hai vị. Thế nhưng bây giờ ta còn ứng phó được. Thế nhưng mong hai vị tạm thời giữ bí mật về thân phận của ta. Lục Tiêu Du đã tạm thời biến mất, chỉ có Tây Phương cầu bạn mà thôi. Ôn Tuấn Hùng và An Thi Giao gật gật đầu. Hai mắt An Thi Giao biến ảo, dường như còn định nói thêm gì đó. Nhìn thấy vẻ mặt của An Thi Giao, Lục Tiêu Du nói. Thi Giao cô nương, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. An Thi Giao nhìn Lục Tiêu Du nói. Ta muốn biết có phải Lục trưởng môn định dựa vào lực lượng của mình đối phó với Thiên Thủy Môn hay không? Đương nhiên rồi. Lục Tiêu Du trầm tư một lát rồi gật đầu với An Thi Giao. An Thi Giao nghe vậy lên tiếng nói. Vậy thì Lục trưởng môn có nghĩ tới. Nếu như vậy, Lục trưởng môn không chỉ phải đối mặt với một Thiên Thủy Môn mà là cả Chiến Thiên Liên Minh không? Thì tính làm sao? Một khi có thủ oán thì phải báo. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, trong mắt có hàn mang lóe lên. Trầm giọng nói tiếp, coi như là đối mặt với cả Chiến Thiên Liên Minh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thiên Thủy Môn kia. Trong mắt của An Thi Giao hiện lên vẻ rung động, khẽ khẽ thở dài nói, Lục trưởng môn không sợ, thế nhưng Chiến Thiên Liên Minh tuyệt đối không dễ trêu chọc. Trừ tám đại gia tộc ra, sợ rằng không có ai dám trêu vào Chiến Thiên Liên Minh, thậm chí người tám đại gia tộc cũng không trêu vào Chiến Thiên Liên Minh làm gì. Sắc mặt của Lục Tiêu Du khẽ biến đổi, lời nói của An Ti Giao tuyệt đối là có đạo lý. Dùng thực lực bây giờ của hắn mà chống lại cả Chiến Thiên Liên Minh tuyệt đối là chuyện không có khả năng. cho dù là sau này cũng không biết tới khi nào. Trừng mắt một cái, An Thi Giao nhìn Lục Thiêu Du tiếp tục nói, ta có một chủ ý thế này, Lục trưởng môn có thể cân nhắc một chút, đồng thời ta cảm thấy chủ ý này sau này cũng có không ít tác dụng với Lục trưởng môn. Nghe như vậy, Lục Thiêu Du lập tức nói, Thi Giao cồn đường cứ nói ra đi. An Thi Giao cười cười, nhìn đám người Thiên Xu rồi nói, theo ta được biết, trong Thất Sát môn có một thương hội gọi là Thất Sát Thường Hội, có đúng không? Nghe vậy, Thiên Xu lập tức có chút xấu hổ, ho khan một cái rồi lên tiếng. An tiểu thư nói rất đúng, chỉ là Thất Sát Thương Hội của Thất Sát môn chúng ta bình thường chỉ luyện chế ra đan dược và linh khí hậu thiên mà thôi. Vốn cũng chỉ muốn nhận cơ hội kiếm chút thứ tốt, ai ngờ cuối cùng còn phải bù lỗ, sinh ý không thể so sánh với Thải Vân Thương Hội. Trong thị hoàng thế giới cằn cỗi này, thậm chí còn không có linh dược luyện chế đan dược, không có tài liệu luyện chế linh khí. Hiện tại, Thất Sát Thương Hội của chúng ta vẫn đang trong trạng thái nửa đóng cửa, nói tới vô cùng hổ thẹn. Hổ thẹn, hổ thẹn. Thiên Tuyền cũng vội cúi đầu, trong thị hoàng thế giới này cũng có tu luyện giả áo nghĩa linh hồn. Thế nhưng cũng khó có thể luyện chế ra linh khí và đan dược, bởi vì căn bản cũng không có bao nhiêu tài liệu khai quật. An Thị Giao nghe Thiên Xu và Thiên Tuyền nói mà không nhịn được mở miệng cười cười nói. Ta biết rõ Thất Sát Thương Hội của các người kinh doanh không ổn. Bất quá ta thấy nếu như Lục trưởng môn có thể nhúng tay vào mà nói. Đến lúc đó, đừng nói là phân đà Thải Vân Thương Hội của ta hiện tại, sinh ý của cả tị hoàng thế giới tuyệt đối cũng bị thương hội của các người chiếm lấy. Không thể nào. Nghe vậy, Thất Sát và Âm Bình Dạ Xoa đều nhìn về phía Lục Thiêu Du, dường như không tin được lời của An Thị Giao. Bọn họ không tin trưởng môn có năng lực lớn như vậy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đảo, nhìn qua An Thị Giao rồi nói, chú ý của Thi Giao cô nương có lẽ không chỉ có như vậy đâu. Đương nhiên rồi, An Thị Giao nói, đợi sau khi Thất Sát Thương Hội bành trướng, đến lúc đó ta nguyện ý tiến cử Thất Sát Thương Hội gia nhập Vạn Thiên Liên Minh. Ở trong 3.000 đại thiên thế giới này, liên minh có thể ngang hàng với Chiến Thiên Liên Minh cũng chỉ có Vạn Thiên Liên Minh mà thôi. Hóa ra, người muốn hắn gia nhập Vạn Thiên Liên Minh, sau đó đối phó với Thiên Thủy Môn, có chỗ dựa như Vạn Thiên Liên Minh, Chiến Thiên Liên Minh cũng không dám quá phận, chú ý này cũng không tồi, thế nhưng cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Mà Linh Yêu Nữ chu miệng, dường như muốn tìm ra khuyết điểm trong lời nói của An Thi Giao vậy, đôi mắt dễ thương khẽ đảo, nhiệt tình nói tiếp. Thế nhưng lựa chọn của An Tiểu Thư quả thực không tệ. Lục Thiêu Du nhìn Ma Linh Yêu Nữ bên người, chú ý của An Thi Giao quả thực không tệ. Nếu như hắn phát triển thương hội, tất nhiên sẽ tạo thành đả kích cực lớn với Thải Vân Thương Hội. Hắn nói, Thi Giao cô nương, chú ý này của ngươi dường như sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn với Thải Vân Thương Hội của ta. Nhìn thấy Lục Thiêu Du trừng mắt nhìn mình, Ma Linh Yêu Nữ cũng không cam lòng, trực tiếp véo cánh tay Lục Thiêu Du tỏ vẻ bất mãn. Bên ngoài, thoạt nhìn ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng đến lúc đó, Thải Vân Thương Hội chúng ta còn chiếm được tiện nghi cực lớn. Nếu như Lục trưởng môn cảm thấy hứng thú với đề nghị của ta, chúng ta lại nói chuyện tiếp. An Thi Giao nhẹ nhàng cười. Nếu như Thiêu Du huynh đệ mở rộng thương hội, đến lúc đó coi như tiện nghi cho ta một chút, những thứ linh thiếu tháp cần, ta sẽ cố gắng tranh thủ giao cho Thiêu Du huynh đệ. Ôn Tuân Hùng nói với người của Lục Thiêu Du. An Thị Giao kẹt tầm than, mỉm cười nói tiếp. Đình thiếu táp gần đây, mấy lần mua hàng ở Thải Vân Thường Hội, xem ra khách quý này của ta có lẽ đã mất rồi. Lục Thiêu Du cười ha hả, Ôn Tuân Hùng cũng mỉm cười. Chú ý của An Thị Giao cô nương không tệ. Nếu như dựa theo chủ ý của Thị Giao cô nương mà làm, vậy thì phương diện tài liệu sẽ làm như thế nào? Tài liệu trong thị hoàng thế giới rất thừa thớt, bên ngoài còn có đủ lệnh cấm. Nếu như hắn làm thường hội, cũng chỉ có thể dựa vào Thải Vân Thương Hội. Nếu như hắn mở thương hội, người ảnh hưởng đầu tiên chính là Thải Vân Thương Hội. Cho nên, Lục Thiêu Du không biết liệu Thải Vân Thương Hội có giao tài liệu cho hắn hay không. Tất cả tài liệu Thải Vân Thương Hội ta đều cung cấp, giá cả không thay đổi. Bất quá, ta cần nói chuyện với người bên trên, cho nên cũng cần Lục trưởng bồn giúp ta một chút. An Thi Giao lại nói. Xin mời cứ tự nhiên nói ra. Lục Thiêu Du gật gật đầu. An Thi Giao nhìn qua Thất Sát và Ôn Tuấn Hùng một lát rồi nói. Đầu tiên, Thải Vân Thương Hội, ta muốn kết minh với Thất Sát Thương Hội của Lục trưởng môn. Về sau, tất cả thị trường của Thất Sát Thương Hội đều do Thải Vân Thương Hội ta và Thất Sát Thương Hội cùng quản lý, kinh doanh. Tất cả thị trường của Thải Vân Thương Hội ta

lúc giới thiệu cũng chỉ nói là Tây Phương Cầu Bại mà thôi. Linh Sơn Tam Thứ nhìn thấy thiếu tháp chủ và thanh niên gọi là Tây Phương Cầu Bại này dường như có quan hệ cực sâu, lại xưng huynh gọi đệ, cho nên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đồng thời, Linh Sơn Tam Thứ cũng cực kỳ nghi hoặc về lai lịch của Tây Phương Cầu Bại này, thế nhưng cũng không dám vô lễ với Tây Phương Cầu Bại. Thứ nhất, bởi vì Tây Phương Cầu Bại này xưng huynh gọi đệ với thiếu tháp chủ, phần mặt mũi này ba người phải cho. Huống chi, con mắt của Linh Sơn Tam Thứ cũng không phải là người bình thường, tự nhiên nhìn ra được thật săn vô cùng cung kính với Tây Phương Cầu Bại này. Mà nữ tử khủng bố và nữ tử nóng bỏng bên người thanh niên này thực lực đều cao tới mức ngay cả ba người bọn họ cũng nhìn không thấu, cho nên khiến cho trong lòng người ta kinh hãi. Mãi cho đến ba ngày sau, Ôn Tuấn Hùng mới rời khỏi Thất Sát Môn. Trong thời gian ba ngày, Lục Tiêu Du cũng quyết định mở tường hội, thậm chí đã nói tới chuyện hợp tác với Linh Thiếu Tháp Ôn Tuấn Hùng. Lục Tiêu Du cũng biết trong Linh Thiếu Tháp, Ôn Tuấn Hùng chỉ là thiếu tháp chủ. Người chính thức có thể làm chủ chính là phụ thân của Ôn Tuấn Hùng, tháp chủ Linh Thiếu Tháp. Lần này Ôn Tuấn Hùng có thể mang tới đội ngũ quy mô lớn như vậy tới Thất Sát Môn, Linh Thiếu Tháp có thể đồng ý sợ rằng cũng không có lý do nào đó. Lục Tiêu Du thầm suy đoán, tháp chủ Linh Thiếu Tháp đồng ý để cho Ôn Tuấn Hùng dẫn người tới báo thủ cho hắn. Nếu như lúc đó Linh Thiếu Tháp thực sự diệt Thất Sát Môn, khi đó Linh Thiếu Tháp dựa vào cái mũ báo thủ cho hắn mà danh chính ngôn thuận chiếm đoạt Thất Sát Môn. Bằng không, Linh Thiếu Tháp tuyệt đối sẽ không huy động nhân lực lớn tới như vậy. Tăng thêm có một phần nhân tình với Thải Vân Thường Hội và Linh Thiếu Tháp lần này, khi Ôn Tuấn Hùng trở về, Lục Thiếu Du cố ý đưa cho Ôn Tuấn Hùng một chiếc chiến hạm. Đây chính là một chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp mà gần đây hắn mới luyện chế ra được. Phi hổ chiến hạm tam cấp giao cho phụ thân Ôn Tuấn Hùng xem như là lễ vật Lục Thiếu Du đưa cho Linh Thiếu Tháp. Phi hổ chiến hạm cấp 2 từ trong miệng của An Ti giao, Lục Thiếu Du cũng biết được hiện tại đã có cái giá trên trời là hơn 200 ức tinh thạch thế giới sở phẩm. Giá cả của phi hổ chiến hạm tam cấp, Lục Thiếu Du suy đoán sợ rằng cũng trên 10 vạn ức. Lễ vật đắt đỏ như vậy, trọng hậu như vậy, Lục Thiếu Du cũng có chút đau đớn. Thế nhưng vì sau này hắn cũng chỉ có thể nhịn đau đớn mà xuất ra. Sau khi nấn đá 3 ngày, Ôn Tuấn Hùng mới dẫn người của Linh Thiếu Tháp rời khỏi Thất Sát Môn. Lúc bây giờ, bởi vì còn không ít sổ sách phải tính toán, tăng thêm hai thương hội kết minh, chuyện bên trong có không ít cho nên đã còn có vô số chuyện rườm rà cần phải xử lý. Vì thế, Lục Tiêu Du cố ý gọi Phạm Thống đi tới, bởi vì trong đám người, coi như mấy người Phạm Thống hiểu rõ nhất mấy vấn đề này. Chuyện hai thương hội kết minh, Lục Tiêu Du để cho Thiên Du và Thiên Tuyển tham gia. Âm Bình Dạ Xoa cũng ở một bên, tuy rằng nàng không nói chuyện, thế nhưng cũng có thể nhìn rõ. Lục Tiêu Du và An Thi Giao tính toán, sau khi trừ mấy trăm ức tiền tài liệu từ số tiền đấu giá phi hổ chiến hạm và khối lỗi tọa giá, Lục Tiêu Du thu được hơn 1.000 ức, cuối cùng trừ đi chỉ còn lại mấy trăm ức. Sau khi đạt được một khoản tinh thạch thế giới với số lượng khổng lồ của sư phụ lão nhân gia, Lục Tiêu Du đối với tinh thạch thế giới cũng không quá để ý. Quan trọng hơn chính là bản thân của hắn đã có thủ đoạn kiếm tiền, tất cả đã đi vào quỹ đạo, không giống như lúc ban đầu gian nan cất bước bên ngoài. Trên người của hắn có không lấy một phần tiền. Lục Tiêu Du không quá để ý tới tinh thạch thế giới, thế nhưng Phạm Thống lại rất để ý. Điểm này so với Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cũng không khác là bao. Trưởng môn và Thải Vân Thường Hội tính toán sổ sách, hai người Thiên Du và Thiên Tuyển mới biết được. Hóa ra trưởng môn và Thải Vân Thương Hội lại âm thầm có sinh ý lớn như vậy. Không ngờ, động một cái lại hơn 1.000 ức. Trong thị hoàng thế giới này mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền rất lớn. Đương nhiên, nếu như là ở bên ngoài, cũng là một khoản tiền vô cùng lớn. Còn lần này, An Thi Giao mang tới vô số thồn thiền đan, huyền nguyên đan, các loại đan dược do Lục Tiêu Du yêu cầu từ trước. Còn có không ít tài liệu luyện chế linh khí cùng với linh dược luyện chế đan dược ngoài thiền phẩm. Vì những vật phẩm này mà mấy trăm vạn ức tinh thạch thế giới do đấu giá lời của Lục Tiêu Du không còn một mảnh mà còn thiếu nợ Thải Vân Thương Hội không ít, còn tới mấy trăm vạn. Phải biết rằng giá cả của một khỏa huyền nguyên đan cũng vô cùng kinh nhân. Nhìn qua đám đan dược thiền phẩm và linh dược cấp cao, thật sạt há hốc mồm, những vật này đều bị thế giới bên ngoài phong tỏa không cho xâm nhập vào trong thị hoàng thế giới. Không ngờ Thải Vân Thương Hội lại mạo hiểm mang vào, đủ để thấy được quan hệ giữa trưởng môn và Thải Vân Thương Hội như thế nào. Sau đó, Lục Thiếu Du lần nữa ghi một đống tài liệu cho Thải Vân Thương Hội. Lần này, Lục Thiếu Du muốn các tài liệu tu luyện, kể cả là luyện khí, đan dược, chiến hạm, cấp độ gì cũng muốn, số lượng ngày càng nhiều, giá cả dự tính phải tới 10.000 tinh thạch thế giới sở phẩm. Nghe thấy con số như vậy, Thiên Du và Thiên Tuyền trực tiếp há hốc mồm, 10.000, mấy chữ này quá kinh khủng. Đương nhiên, Antiza hoàn toàn không sợ Lục Thiếu Du quỵt nợ. Nàng rất rõ giá trị của bản thân Lục Thiếu Du bây giờ, 10.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi. Đối với Lục Thiếu Du, có vạn tiền tạp hồng cấp mà nói, ngay cả chín châu bất một sợi lông cũng không được tính. Huống chi, Lục Thiếu Du còn lập tức giao cho Antiza không ít nhẫn trữ vật. Bên trong có vô số khôi lỗi tọa giá, phi hổ chiến hạm cấp 2, càng khiến cho Antiza rung động, chính là bên trong còn có một chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3. Cùng với năm đầu khôi lỗi tọa giá cấp 3 nằm trong đó. Giá cả của phi hổ chiến hạm cấp 2 đã nhảy tới 200. Antiza đoán chừng một chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp giá cả ít nhất cũng phải 10.000. Cho nên 10.000 đối với Antiza mà nói, nàng không lo lắng một chút nào. Không cảm thấy đống tài liệu Lục Thiếu Du yêu cầu là nhiều, bởi vì càng nhiều tài liệu, chỗ tốt sau này nàng nhận được còn nhiều hơn nữa. Sau khi sắp xếp tất cả, Lục Thiếu Du thường nghị với Antiza một chút về chuyện hai thương hội liên minh, chủ yếu là Lục Thiếu Du và Antiza thương lượng, sau đó giao cho Phạm Thống và một chủ sự trong Thải Vân Thương Hội thương lượng cụ thể. Đương nhiên, tên Thất Sát Thương Hội, Lục Thiếu Du đổi tên một chút, đem Thất Sát Thương Hội đổi thành Phi Đinh Thương Hội. Điểm này, Thiên Du và Thiên Tuyển cũng không có ý kiến. Sau khi thương hội ổn thỏa, Antiza cùng với Thải Vân Thương Hội mới rời đi. Lúc này không biết vì sao mà lệnh yêu nữ lại nhiệt tình giữ Antiza lại lâu vài ngày. Chỉ là gần đây, Antiza có không ít chuyện, cho nên muốn nhanh chóng trở về. Người của Linh Thiếu Tháp và Thải Vân Thương Hội hùng hổ tới đây, cuối cùng lại yên tĩnh rời đi. Chuyện này khiến cho người không biết chuyện nghi hoặc không thôi. Ngay khi đám người Thải Vân Thương Hội rời đi không lâu, Phạm Sam của Thiên Thủy Môn phái người đưa tới bao khỏa xúc đạo đan, đồng thời còn tỏ vẻ cảm tạ Thất Sát. Người của Thiên Thủy Môn tới đưa xúc đạo đan, còn cố ý hỏi Thất Sát một chút, có phát hiện ra trên người Lục Thiếu Du có cái gì hay không? Lục Thiếu Du có chết thật hay không? Cuối cùng, những người này nghe thấy mọi người trong thị hoàng thế giới nghị luận, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Bao khỏa xúc đạo đan có ngu mới không lấy, Thất Sát đương nhiên sẽ không khách khí. Sau khi thuộc được xúc đạo đan, Thiên Du và Thiên Tuyền định mạo hiểm ra khỏi thị hoàng thế giới, trùng thế giới thử đột phá một lần tới đại đạo cảnh. Tu vi của hai người Thiên Du và Thiên Tuyền đã sớm dừng lại ở thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Nếu như có thể trong trùng thế giới, tăng thêm có xúc đạo đan, quả thực có cơ hội đột phá vô cùng lớn. Mà thị hoàng thế giới căn bản chính là tiểu thế giới, tăng thêm năng lượng tiền địa thiếu thốn, không có khả năng đột phá tới cấp độ như đại đạo cảnh, mà rời khỏi thị hoang thế giới, tới trùng thiền thế giới, đột phá lại có nguy hiểm cực lớn. Lục Trường Thất Sát cũng đắc tội thế được lớn mới chạy tới thị hoang thế giới. Nếu như đi ra ngoài, lại tới trung thiên thế giới, nhất định không thoát khỏi con mắt của người bên ngoài. Không ít thế lực bên ngoài thị hoang thế giới đã sớm âm thầm kết minh. Một khi đi ra ngoài, nhất định sẽ bị tìm kiếm. Thế cho nên, người bình thường một khi lẩn vào trong thị hoang thế giới, khó có thể đi ra bên ngoài. Nhưng mà chú ý của hai người cuối cùng lại bị Lục Thiếu Du ngăn cản. Hai người này định tới trung thiền thế giới thử đột phá. Chỉ là bên ngoài có không ít người có cừu hận với hai người, như vậy có chút không ổn. Lục Thiếu Du nói với hai người một chút, tối đa vài chục năm, hắn sẽ rời khỏi thị hoàng thế giới. Đến lúc đó ra bên ngoài đột phá cũng không muộn. Nếu như lần này thử đột phá, cũng không có cách nào cam đoan có thể thành công. Mặt khác, coi như hai người có thể thành công đột phá, thế nhưng thời gian đột phá cũng không biết bao lâu. Lại có một thứ chắc chắn, đó là thời gian đột phá không ngắn, chuyện an toàn khi đó lại là vấn đề vô cùng lớn. Cuối cùng, hai người Thiên Xu và Thiên Tuyền trầm tư một lát rồi mới quyết định sau khi ra ngoài rồi đột phá sau. Bên trong Thất Sát Thành bình tĩnh ngắn ngủi, chưa bao lâu trong Thất Sát Môn đã tuyên bố một đại sự. Trong Thất Sát Môn toát ra một Tây Phương Cầu Bại, Thất Sát lại chủ động thoái vị, đem chức trưởng môn giao cho Tây Phương Cầu Bại. Việc này vừa truyền ra, nhất thời tin tức khuếch tán cực nhanh, làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin tưởng. Nhưng lúc này, Lục Thiếu Du đang ở trong đại sảnh Thất Sát Môn, triệu tập toàn bộ đệ tử trình tự trên phá giới cảnh đều tới nơi đây. Mỗi người đều có đan dược, không bỏ qua một ai. Mà ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong đều có được thông thiên đan. Về phần thông thiên đan, thông thiên cảnh, tỷ như là Thiên Quyền, Ngọc Hành bọn họ, còn có một vài người tu vi thông thiên cảnh khác, sơ giai đều có được huyền nguyên đan. Huyền nguyên đan giá trị gần 100 triệu, là đan dược thiên phẩm trung giai, căn bản không thể mua được trong thị hoàng thế giới. Đương nhiên, nguyên bản một ít người trong Phi Linh Môn không có được huyền nguyên đan cùng thông thiên đan, lần này tuyệt đối cũng không có thiếu phần bọn họ. Những người lấy được ưu đãi đều rung động, bút tích thật lớn, người bình thường không khả năng làm được, trong lòng càng gia tăng tin tưởng với tiền đồ của Thất Sát Môn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.